Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nhược Tình mới vừa rồi không có một chút ăn uống, Tần Sâm đem đồ ăn mở ra sau, nàng đáy mắt lóe lóe, đói khát cảm không ngừng đánh úp lại người ăn cơm sao? Trình Nhược Tình hỏi Tần Sâm, không, hắn mới vừa đi gặp xong khách hàng, còn không có tới kịp ăn. Cùng nhau à? Trình Nhược Tình ý cười doanh doanh đem chiếc đũa đưa cho Tần Sâm, hắn duỗi tay tiếp nhận tới. Năm đồ ăn một canh, tam huân hai tố. Tần Sâm cùng nàng ăn qua vài lần cơm, liền thăm dò nàng khẩu vị, yêu thích hàm cay, thiên vị thanh thúy măng hoặc là ngó sen phiến. Nhưng lúc này đây, bởi vì nàng ở sinh bệnh, cho nên đều là thiên thanh đạm đồ ăn. Trình Nhược Tình nhìn hơi hơi nhăn nhăn mày, nhưng cũng không nhiều lời, còn cấp Tần Sâm thịnh chén canh. Người còn ở sinh bệnh, thân thể còn không có hoàn toàn hảo, ăn cái gì phải chú ý, Tần Sâm chủ động nói như vậy, lại bảo đảm. Chờ ngươi hoàn toàn hảo, muốn ăn cái gì ta mang ngươi đi. Hảo đi, Trình Nhược Tình ngoài miệng tuy có chút không tình nguyện, nhưng đáy mắt đã hiện lên nếp nhăn trên mặt khi cười, trong lòng kia một đinh đinh điểm mất mát nháy mắt bị trấn an. Ta nhớ kỹ úp, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Tần Sâm cười khẽ, cho nàng gấp khối thanh nấu thịt bò. Trình Nhược Tình ăn hắn kẹp ở trong chén thịt bò. Ta muốn ăn hàn thức thịt nướng, cà ri thịt bò, làm rán thịt thỏ, cay rát thịt bò. Nàng nói một đống lớn, còn toát ra một ít Tần Sâm nghe không hiểu đồ ăn phẩm, thấy hắn nghi hoặc, hứng thú bừng bừng phổ cập khoa học chia sẻ. Người không biết đi, liền ở chúng ta công ty hẻm nhỏ, cất giấu rất nhiều nhà hàng nhỏ, hương vị không thể so những cái đó tiệm ăn tại gia kém. Ở nước ngoài ăn quán cơm Tây, về nước đi làm sau, nàng cùng trong công ty đồng sự ước cơm, liền ở này đó tiệm cơm nhỏ, hương vị cũng thực không tồi. Hôm nào đi nếm thử, Trình Nhược Tình ăn thanh đạm xào rau xanh, đối hắn nói. Ta mang ngươi đi, hảo, Tần Sâm đồng ý, theo sau hỏi nàng, thân thể hảo chút sao? Hắn buổi sáng công tác khi đều có điểm thất thần, nàng một người ở bên này hắn không yên tâm. Trình Nhược Tình kỳ thật đã hảo đến không sai biệt lắm, xuất khẩu liền biến thành. Cũng liền hảo một chút, vẫn là tương đối khó chịu. Tần Sâm, muốn cho Lý bác sĩ lại đến nhìn xem sao. Lý bác sĩ chính là đêm qua cấp Trình Nhược Tình trích gia đình bác sĩ. Không cần lạp, Trình Nhược Tình cự tuyệt, rũ mắt nhẹ giọng nói. Sẽ chậm rãi tốt đi, thân thể luôn có cái khôi phục quá trình. Tần Sâm tự nhiên rõ ràng, nhưng nhịn không được quan tâm. Hắn chỉ ở Trình Nhược Tình chung cư ngồi một hồi, uống lên ly nàng phao trà, liền chạy đến công ty mở họp. Ở mấy ngày kế tiếp, Tần Sâm cấp Trình Nhược Tình phát tin tức thường xuyên lên, hơn phân nửa là dò hỏi thân thể của nàng trạng huống, thuận tiện lưu thượng hai câu. Liên hệ thành một kiện hàng ngày, Trình Nhược Tình ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn chia sẻ một ít chuyện thú vị, lẫn nhau gian càng thêm quen thuộc. Trình Nhược Tình đi làm sau, vội đến cất cánh. Thân thể về điểm này tiểu không khỏe đã sớm bị vứt tới rồi sau đầu, thường xuyên đều là Tần Sâm ở cơm bắn tỉa tin tức lại đây dò hỏi. Vừa nghe nói nàng còn không có ăn cơm, Tần Sâm liền sẽ truy vấn thượng vài câu, nếu là không đáp lại, hắn liền sẽ gọi điện thoại lại đây. Hôm nay buổi tối, Trình Nhược Tình ở công ty tăng ca, mở họp xong đều buổi tối 7 giờ, còn muốn tiếp theo viết bàn thảo, Tần Sâm cho nàng phát tin tức nàng chưa kịp xem, hắn liền cho nàng gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty đính chính là cay rát mạo đồ ăn, ta không phải không thể ăn sao? Trình Nhược Tình đánh tự, mang lên tay nghe tiếp theo nói. Chờ vội xong sao ta chính mình lại đi mua chút ăn? Tần Sâm kia đầu liền nói, ta mang ngươi đi ăn cơm, sau đó đưa ngươi trở về tiếp tục công tác, có thể chứ? Hắn lời còn chưa dứt, Trình Nhược Tình đánh chữ tay dừng lại, mắt lạnh hai tròng mắt chớp chớp. Khóe môi ngậm một mặt cười nhạt, ngữ khí không tự giác nhiễm kiều ngọt. Ngươi chừng nào thì lại đây, đối Trình Nhược Tình tới nói, này đại để là hạnh phúc nhất sự tình. Hiện tại, ta chờ ngươi, Trình Nhược Tình mày liễu cong cong, trong lời nói đều là nhẹ nhàng sung sướng, đối chuyện này tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc là chờ mong thấy hắn, vẫn là chờ mong khác, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đại khái 15 phút sau đến. Tần Sâm nói 15 phút, thực tế chỉ dùng 13 phút. Trình Nhược Tình thu được hắn tin tức thời điểm, liền đứng dậy cầm bao đi ra ngoài. Lý Yến từ nước trà gian bưng cà phê ra tới, trêu chọc nói. Chuyện gì như vậy vui vẻ, cười đến đầy mặt Xuân Phong. Không có gì, Trình Nhược Tình chưa nói, ngược lại nhanh hơn bước chân hướng thang máy đi. Tần Sâm kia chiếc màu đen Maybach liền ngừng ở dưới lầu, hắn đứng ở bên cạnh xe, Trình Nhược Tình chạy chậm qua đi. Từ Tần Sâm tầm mắt xem qua đi, nàng linh động kiều tiếu trên mặt mang theo ý cười, hướng hắn lao tới mà đến, cái loại cảm giác này tô tô ấm áp, hắn đáy mắt cũng lộ ra thanh thiển ôn hòa cười. Đói sao? Tần Sâm hỏi. Ân, nàng thật mạnh gật đầu, ngựa quen đường cũ hướng ghế điều khiển phụ đi. Trên xe khi, Trình Nhược Tình nói hôm nay thú sự, Tần Sâm đưa một cái lắng nghe giả, đối nàng nói mỗi một câu cho đáp lại, thường thường gật đầu. Không khí vô cùng hài hòa, nhà ăn là Trình Nhược Tình tuyển, là gần nhất tương đối hỏa một nhà võng hồng nhà ăn. Bọn họ đi thời điểm bên trong đã ngồi đầy, bên ngoài có chút người còn ở xếp hàng. Như thế nào nhiều người như vậy, kia phải chờ tới khi nào? Trình Nhược Tình không quá cam tâm, đối Tần Sâm nói. Ta đi trước lấy hào, nhìn xem phía trước có mấy bàn. Thật vất vả có ra muốn ăn nhà ăn, tới cũng tới rồi. Ta đi thôi, Tần Sâm dẫn đầu đi phía trước đi, nếu là lâu lắm liền không đợi. Trình Nhược Tình đi theo hắn phía sau, phía trước có không ít người vây quanh lấy hào, nhà ăn người cũng ở ra ra vào vào, người tễ người. Nghênh diện đi tới vài người, Tần Sâm theo bản năng duỗi tay về phía sau, đem nàng đưa tới một bên, Trình Nhược Tình cũng nhân thể bắt lấy hắn tay nhỏ cánh tay, hướng bên cạnh đứng lại, cúi đầu nhường ra nói, còn đối hắn nói. Có phải hay không bởi vì hương vị không tồi, cho nên mới, nàng nói đến một nửa, đột nhiên ngừng thanh, Mạnh Giai Văn cùng Hứa Giật Cảnh cũng từ bên trong đi ra, bên cạnh còn đi theo mấy cái hắn không quen biết người. Trình Nhược Tình tay còn bắt lấy Tần Sâm cánh tay, hai người dựa đến đặc biệt khẩn, thân mình đều mau kề sát ở bên nhau, một bộ tư thái thân mật bộ dáng, làm Hứa Giật Cảnh trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Mà Mạnh Giai Văn nguyên bản không chút để ý thần sắc đột nhiên thu liễm, căng chặt cằm, đáy mắt thập phần phức tạp nhìn Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm. Quảng cáo, cách chương.